mà từ tà tỉnh, lại có thể ở trong thời gian ngắn như thế tỏ thiên cấp một đường đánh sâu vào đến thánh nhân tầng thứ. Trong quá trình này căn bản là không có bất kỳ trở ngại nào. Không có gặp phải bất kỳ bình cảnh nào, giống như là ăn cơm nước uống vậy, cứ như vậy mà đột phá. Cách chương.